Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 169, thắng lợi trở về. Long Trần Vũ cùng thiết đàn cướp bóc tốc độ rất nhanh. Không ra nửa canh giờ công phu cơ hồ đem chọn cái huyền giới đều lật một lần. Cho dù có để lọt chi cá bọn họ cũng không quan tâm. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thân thể đã dài đến hơn 200 trượng. So với tại Tử Vong thác nước lớn gặp được cái kia một đầu đều không chút thua kém. Chỉ là vô luận là thiết đàn vẫn là Long Trần Vũ nhìn thấy Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thân đều có một loại cảm giác đau lòng. Đây là muốn nuốt bao nhiêu huyết nhục mới có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong dài đến loại tình trạng này a. Long Trần Vũ nhìn một chút nơi xa ngự thú bá quân phủ đệ. Tuy nói hắn rất muốn vào đi, nhưng là ở đó là tạo hóa cảnh cường giả chiến trường. Hắn liền tự vệ đều không thể làm đến. Còn muốn đoạt bảo càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiểu tử chạy đi đâu? Đem ta giáo bảo vật lưu lại. Đây là một cái hỏa hệ cường giả. Bành trướng hỏa hệ huyền khí đã ngưng là thật chất. Như là hỏa diễm đồng dạng tại quanh người hắn thiêu đốt lên. Đây là bái hỏa giáo đại trưởng lão, tạo hóa cảnh tam trọng, đã mở ra trong lòng bàn tay huyền giới, coi như là một phương cường giả. Vốn là hắn tại ngự thú bá quân phủ đệ bên trong liên tiếp cướp được 3 kiện viễn cổ linh binh cùng viễn cổ võ học, tính là thu hoạch tương đối khá, nhưng là môn hạ đệ tử đột nhiên truyền âm nói bị đánh cướp. Cái này khiến hắn tức giận phẫn không thôi, lập tức chém giết một tên võ đạo danh túc, đoạt một kiện viễn cổ linh binh thì vội vàng chạy đến. Cũng may hắn vận khí không có thiên ma giáo vị cường giả kia xui xẻo như vậy. Long Trần Vũ ngược lại là không có mai phục hắn, chính là lúc này Long Trần Vũ đã vơ vét hoàn tất chuẩn bị chạy trốn. Người nào còn có thể cùng cái này bái hỏa giáo trưởng lão cuốn cùng một chỗ? Phải biết hắn cướp bóc mấy trăm tông phái. Một khi những tông phái này cường giả kịp phản ứng, truy sát đi ra, hắn khẳng định là hối hận đi. Tiếp tục lưu lại nơi này đó là một con đường chết. Đừng đi, đem ta giáo đồ, vật lưu lại. Đáng tiếc cái này bái hỏa giáo trưởng lão cũng sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Có câu nói tốt, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Long Trần Vũ đã không muốn cùng cái này bái hỏa giáo trưởng lão dây dưa. Người thì thức thời một chút thả hắn rời đi, làm gì cố chấp như thế. Long Trần Vũ hừ một tiếng, có liệt thiên cung nơi tay, đơn đả độc đấu hắn còn không đến mức sợ cái này bái hỏa giáo trưởng lão. Tạo hóa cảnh tam trọng xác thực coi như là nhất phương cường hào. Nhưng là liệt thiên cung lệ vô hư phát. Mũi tên xuất trận liền xem như cái này bái hỏa giáo trưởng lão cũng trốn không thoát. Chỉ có thể là cứng rắn chống đỡ. Lão già kia, không nên ép ta, thả ta đi, tất cả mọi người tốt. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Thằng con hoang, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Viễn cổ chí cường a, uy hiếp ta, ngày hôm nay ta thì làm thịt ngươi. Bái hỏa giáo trưởng lão giận dữ, hắn đường đường một giáo trưởng lão, thân phận vô cùng tôn quý, liền xem như bái hỏa giáo giáo chủ thấy đến hắn cũng muốn cung cung kính kính. Thằng con hoang, Long Trần Vũ biến sắc, trong mắt sát cơ tất hiện, không tìm đường chết sẽ không phải chết, lão đầu tử này chết chắc. Thiết đản bĩu môi, cái này bái hỏa giáo đại trưởng lão trong tay pháp quyết tung bay. Huyền khí ngưng tụ, một cây hỏa diễm trường thương xuất hiện ở trước ngực. Một hóa hai, hai hóa bốn, trong nháy mắt liền xuất hiện trên trăm cây trường thương. Đi, bái hỏa giáo đại trưởng lão ngón tay một điểm, mấy trăm cán hỏa diễm trường thương bao trùm cả mảnh trời khoảng không. Long Trần Vũ hừ một tiếng, xứng cung kéo tiễn, tử hỏa chi tiễn bao phủ mà đi, lấy tử hỏa chi tiễn làm trung tâm hình thành một cỗ hỏa diễm toàn phong. Bao phủ toàn bộ thiên địa, Bái Hòa giáo đại trưởng lão trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trời trời, trời, tử hỏa chi tiễn quét ngang một mảnh. Hỏa diễm trường thương tất cả đều bị đánh rơi. Tử hỏa chi tiễn uy thế không ngừng, bay về phía Bái Hòa giáo đại trưởng lão. Cái này quá khủng bố. Trước mắt cái này một người thế mà là nắm giữ thiên đô tử hỏa. Đây chính là bên trong thiên địa chí cường chi hỏa, là Bái Hòa giáo tha thiết ước mơ hỏa diễm. Bái Hòa giáo theo tên liền biết đây là một cái lấy hỏa diễm vi tôn giáo phái. Toàn bộ Bái Hòa giáo đều là tu luyện hỏa hệ công pháp. Bái Hòa giáo bên trong còn phong tồn cái này một sợi sắt đá mộc diễm. Đúng vậy, vì hiếm thấy tam hệ hỏa diễm, Bái Hòa giáo trên dưới đều sẽ bái tế cái này một sợi hỏa diễm. Bái Hòa giáo tên cũng là bởi vậy mà đến, chính là cái này sắt đá mộc diễm cùng thiên đô tử hỏa so ra một cái ở trên trời một cái tại đất. Cả hai căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên. Ha ha ha, thiên đô tử hỏa, thiên đô tử hỏa, ta muốn. Bái Hòa giáo đại trưởng lão cười lớn một tiếng, một mặt trơn bóng tấm gương ném đi ra. Đây là hắn tại ngự thú bá quân trong phủ đệ đạt được viễn cổ bảo cụ. Bát quái cảnh, lấy bát quái phù văn cấu trúc vô địch phòng ngự. Bát quái này kính phân hai mặt, một mặt phòng ngự, một mặt bắn ngược, có thể đem đánh hướng công kích mình còn nguyên bắn ngược trở về. Cho là một kiện hiếm có bảo cụ. Ông, bát quái phù văn phun trào, tử hỏa chi tiễn uy thế trì trệ. Tại tử hỏa chi tiễn đình trệ trong nháy mắt, kiếng bát quái xoay chuyển. Long Trần Vũ trong lòng run lên, tử hỏa chi tiễn thế mà là thay đổi phương hướng. Ta có viễn cổ bảo cụ, so người viễn cổ linh binh càng cường đại hơn, kiếng bát quái nơi tay người có thể làm khó dễ được ta. Bái Hòa giáo đại trưởng lão cười to không thôi, Long Trần Vũ khẽ nhíu mày. Kiếng bát quái tên hắn cũng có nghe thấy, đây là tại viễn cổ cực mạnh bảo cụ, phòng ngự vô địch, không nghĩ tới hội rơi vào ngự thú bá quân trong tay. Lại bị cái này Bái Hòa giáo đại trưởng lão đạt được. Muốn công phá kiếng bát quái phòng ngự nhưng là không phải một kiện chuyện dễ. Chỉ cần bát quái này kính nơi tay, cái này Bái Hòa giáo đại trưởng lão thì đứng ở thế bất bại. Loại này có kỳ dị công năng bảo cụ khó chơi nhất. Nếu là không đúng phương pháp môn lời nói rất khó phá giải. Long Trần Vũ vội vàng xứng cung kéo tiễn, hai mũi tên đổi lại, kịch liệt nổ tung chấn động huyền giới, vốn cũng không vững vàng huyền giới thậm chí có sụp đổ xu thế. Ngươi thiên đô tử hỏa lưu lại, ta có thể cho ngươi rời đi. Bái Hòa giáo đại trưởng lão nắm chắc thắng lợi trong tay. Chính mình có kiếng bát quái, đứng ở bất bại. Cho dù đối phương có ngự thú bá quân mạnh nhất linh binh liệt thiên cung cũng là như thế. Nếu là Long Trần Vũ là tạo hóa cảnh cường giả, toàn lực thôi động cái này liệt thiên cung lời nói có lẽ hắn sẽ còn sợ hãi. Nhưng là chỉ là động hư cảnh làm sao có thể phát huy liệt thiên cung uy lực mạnh nhất. Căn bản không phá nổi hắn kiếng bát quái. Hy vọng thân thể ta còn có thể chịu đựng được. Long Trần Vũ cười khổ một tiếng, oanh, cực kỳ cổ lão khí tức lại một lần nữa xuất hiện. Răng rác, kiếng bát quái phía trên đột nhiên xuất hiện một đầu vết nứt. Đi, Long Trần Vũ động tác cũng không chậm, tử hỏa chi tiễn bắn ra, âm vang, kiếng bát quái tổn hại, tử hỏa chi tiễn xuyên thấu kiếng bát quái, bắn giết Bái Hòa giáo đại trưởng lão. Đem Bái Hòa giáo đại trường lão thân thượng túi chữ vật vơ vét đi. Long Trần Vũ vội vàng ở giữa cấu trúc không gian thông đạo rời đi cái này huyền giới. Ầm ầm, ngự thú bá quân phủ đệ nổ tung. Mấy trăm đạo linh quang phóng lên tận trời. Vừa lúc có một đạo phóng tới Long Trần Vũ chỗ phương hướng. Long Trần Vũ bàn tay hất lên đem cái này linh quang thu nhập không gian giới chỉ. Cũng không lo được nhìn là cái gì, mang theo thiết đản cùng rát cát lạp ngạc ngư rời đi bá quân huyền giới. Đáng chết, Cực Hàn Điện thiếu chủ sắc mặt tái xanh. Hắn cũng chỉ là thu đến hai cái ma thú trứng, còn lại thế mà là tất cả đều không có nhập hư không bên trong. Còn muốn tìm tới thì khó, còn lại người cũng không khá hơn chút nào. Tại ngự thú bá quân phủ đệ bên trong tranh đoạt thật sự là quá mức kịch liệt. Riêng là cái kia mấy trăm miếng ma thú trứng, đều là ngự thú bá quân chăm chú bồi dưỡng ra đến. Một khi ấp trứng ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Đây cũng là ngự thú bá quân phủ đệ bên trong quý giá nhất đồ, vật. So với những viễn cổ đó linh binh đều cường đại hơn. Mà cùng liệt thiên cung nguyên bộ ba chi xuyên vân tiễn cũng xuất hiện ở đây. Sau cùng bị thiên ma giáo thánh nữ linh thanh âm đoạt được. Chỉ là không có liệt thiên cung. Cái này ba chi xuyên vân tiễn giá trị thì giảm xuống rất nhiều. Sau cùng một trận đại chiến dẫn đến phủ đệ sụp đổ. Huyền giới sụp đổ, tuy nhiên không cam lòng nhưng là các đại thế lực lại chỉ có thể mau rời khỏi. Huyền giới sụp đổ về sau liền sẽ có vô tận không gian loạn lưu. Lâm vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thay đổi nhỏ một chút, ngươi quá lớn. Long Trần Vũ tức giận nhìn lấy Rát Cát Lạp Ngạc Ngư. Khổng lồ như thế thân thể muốn cấu trúc không gian thông đạo quá mức to lớn. Liền xem như Long Trần Vũ cũng rất miễn cưỡng. Rát Cát Lạp Ngạc Ngư bĩu môi. Bất quá vẫn là đem thân thể của mình thu nhỏ đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Ghé vào thiết đản trên đầu. Nam hoang phía trên không xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Long Trần Vũ thở dài một hơi thật nhẹ nhõm, cuối cùng là đi ra, hắn đã có thể cảm nhận được sau lưng huyền giới sụp đổ mang đến không gian loạn lưu. Nếu là chậm thêm phía trên một chút, bị những thứ này không gian loạn lưu đuổi kịp cái kia quả nhiên là chết không toàn thây. Viễn cổ bí thuật, Long Trần Vũ tìm một nơi yên tĩnh đem mình tại bá quân huyền giới bên trong. Đoạt được sửa sang một chút. Phát hiện tại Bái Hỏa giáo đại trường lão thân thượng còn tìm đến một môn viễn cổ bí thuật. Hóa thân thuật, Long Trần Vũ ánh mắt có chút ngốc trệ. Đơn giản như vậy, loại này viễn cổ bí thuật chỉ đơn giản như vậy rơi xuống trong tay hắn. Long Trần Vũ có chút vì cái này Bái Hỏa giáo đại trường lão tiếc hận. Đạt được bực này bí thuật đều chết ở trong tay chính mình thật đúng là oan a. Bái Hỏa giáo đại trưởng lão thu hoạch rất tốt, trừ cái này hóa thân thuật bên ngoài còn được đến mấy món viễn cổ linh binh. Đao thương gậy gộc cơ hồ đều có, bất quá đối với Long Trần Vũ tác dụng không lớn, đều bán cho Bách Hoa Thánh Địa tốt, còn Liệt Thiên Cung Long Trần Vũ lại sẽ không giao ra. Đây là lợi khí giết người, cho dù là tại ngoài trăm dặm, chỉ cần có thể khóa chặt hơi thở đối phương. Một tiễn bắn ra nhất định có thể bắn giết. Cái này cũng đền bù Long Trần Vũ đánh xa năng lực chưa tới. Ngày thường Long Trần Vũ đều là chém giết gần người. Một khi bị kéo dài khoảng cách liền muốn thi triển thân pháp tới gần. Nhưng là hiện tại có Liệt Thiên Cung. Nếu như còn có ai dám kéo dài khoảng cách, Long Trần Vũ trực tiếp một tiễn bắn xuyên qua. Nhìn hắn có chết hay không. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có đạt được xuyên vân tiễn. Nếu là cái này hai đại viễn cổ linh binh kết hợp với nhau lời nói. Uy lực tất nhiên càng mạnh, trừ Bái Hỏa giáo đại trưởng lão bên ngoài. Long Trần Vũ bắn giết thiên ma giáo cường giả thân thể cũng có một hai kiện viễn cổ linh binh. Còn viễn cổ bí thuật thì là một dạng cũng không có. Đây là cái gì? Long Trần Vũ đem trong không gian giới chỉ cái kia một cái to lớn trứng lấy ra. Trước khi đi hắn lấy đi chính là cái này một cái to lớn trứng. Vỏ trứng hiện lên ám kim sắc, cho người ta một loại cực kỳ cổ lão khí tức. Một mực ghé vào thiết đàn trên trán Rát Cát Lạp Ngạc Ngư ngửi được cái này trứng mùi vị lập tức. Tỉnh táo lại, há mồm liền muốn gặm. Cũng may Long Trần Vũ tay mắt lanh lẹ. Trong nháy mắt đem cái này ám kim sắc trứng thu nhập trong không gian giới chỉ. Rát Cát Lạp Ngạc Ngư đã ăn đủ nhiều. nếu như đang nhường hắn đem cái này trứng ăn, hắn đều muốn sụp đổ. Hắn lờ mờ nhìn thấy có vô số cường giả truy đuổi đi ra tranh đoạt những linh quang đó. Cái này một tài ám kim sắc trứng nghĩ đến cũng là bảo vật. Không phải vậy sẽ không bị nhiều cường giả như vậy tranh đoạt. Về sau có cơ hội đi dò tra là cái gì? Chỉ là nhìn thấy Giát Cát Lạp Ngạc Ngư Long Trần Vũ cũng có chút đau đầu. Nếu như lại ấp trứng đi ra một đầu ăn hàng, hắn nên làm cái gì? Một đầu Giát Cát Lạp Ngạc Ngư liền muốn để hắn phá sản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.